Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260. Chương 1260. Học sinh trung học Chu Thần. Hệ thống hiện thân: Khổng lồ thần hy thần quốc tại Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tự bảo phía dưới dần dần tan rã. Thuần trắng thánh quang không ngừng tiêu tán. Thần quốc đại lục hóa thành bụi bặm. Vị với thần trên đỉnh cự lớn thần điện cũng hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là ở khắp mọi nơi hắc ám cùng không gian phong bạo. Rất hiển nhiên, thời khắc này thần hy chi chủ cùng Chu Thần, cùng ba vị lục dực xí thiên sứ, đều hoàn toàn bạo lộ tại vô tận hư không bên trong. Không có thần quốc gia trì, Gabriel mấy người ba đại thiên sứ sáu cánh trên thân thánh quang lập tức liền ảm đạm xuống. Không riêng như thế, bọn hắn cái kia cao mấy trăm thước lớn chiến đấu thiên sứ hình thái cũng duy trì không ngừng. Ba người như là thoát hơi khinh khí cầu, cấp tốc thu nhỏ trở về người bình thường lớn nhỏ, mà bọn hắn thực lực cũng từ tiên phẩm thiên chí tôn trở xuống phổ thông thiên chí tôn trình độ. Trên thực tế, nếu không phải bọn hắn sống đủ lâu, trong cơ thể còn có vô số năm qua góp nhặt thần lực, chỉ sợ bọn hắn hiện tại đều khó mà duy trì cường đại thần lực thần vị, mà là trực tiếp ngã hồi trung đẳng thần lực, cũng chính là đấu đế địa chí tôn tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, bọn hắn hiển nhiên không phải thảm nhất. Ngươi dám hủy ta thần quốc. Bị nghiêm trọng phản phệ thần hy chi chủ nhìn xem Chu Thần trong hai mắt phun bắn lấy cừu hận hỏa diễm. Thần quốc bị hủy, hắn thực lực lập tức liền đi hơn phân nửa, cơ hồ đều khó mà duy trì chính hắn thần vị cùng thần hòa. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng nguyên bản phóng thích ra thời gian hồng lưu đồng hồ, giờ phút này cũng bỗng nhiên trì trệ. Kim đồng hồ, kim phút cùng kim giây tất cả đều ngừng lại. Mà Chu Thần cũng thu được khó được cơ hội thở dốc. Vừa rồi, thân thể của hắn thế nhưng là kém một chút mà liền bị thời gian thần lực nghịch chuyển trở về chưa? Đột phá thiên chí tôn thời điểm, như thực lực của hắn giờ phút này thật xuống đến địa chí tôn, cái kia hắn liền có thể cứng cổ chờ chết. Suy... Thừa dịp thần quốc bị hủy, thần hy chi chủ cùng thiên sứ sau cánh nhóm còn không có kịp phản ứng khoảng cách. Chu Thần cắn răng một cái vừa dùng lực, cuối cùng đem chuôi này quán xuyên hắn lồng ngực thiểm điện mâu cho rút ra. Mà trong cơ thể hắn nguyên bản bị tê dại linh lực, cũng bắt đầu dần dần khôi phục, vẻn vẹn mấy chục hơi thở. Chu Thần ngực nguyên bản cháy đen lỗ máu liền đã phục hồi như cũ, mà hắn lực lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn điều khiển dễ dàng như tay chân. Cùng lúc đó, thần hy chi chủ cùng ba đại thiên sứ cũng từ thần quốc sụp đổ to lớn phản phệ bên trong điều chỉnh xong, bốn hai mắt quang đồng loạt quang bắn đến Chu Thần trên thân, bầu không khí lập tức kiềm chế yên tĩnh. Trong vùng hư không này, giờ phút này chỉ có cái kia ngân sắc không gian phong bạo gầy ra liệt không thanh âm. Hai phe liền trầm mặc như vậy rằng co, mặc cho không gian phong bạo thổi qua thân thể của bọn hắn. Dù sao, đối với hệ thống thất giai thiên chí tôn cùng nắm giữ cường đại thần lực thần linh đến nói, phá hủy chẳng biết nhiều ít vị diện cùng sinh linh không gian phong bạo chỉ có thể coi là gãi ngứa. Ngứa, cuối cùng, thần hy chi chủ một phương không giữ được bình tĩnh, đã mất đi thần quốc che chở. Bọn hắn giờ phút này đã không có đánh tiêu hao chiến lực lượng, chỉ có thể dựa vào mấy trăm ngàn năm đến góp nhặt thần lực. Tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi thần lực hao hết, bọn hắn đem rơi xuống thần vị, trở thành phàm nhân, thậm chí vẫn lạc. Chỉ là, với tư cách thần vương, thần hy chi chủ không có động thủ trước. Ngược lại là ba đại thiên sứ bên trong nhất không có tồn tại cảm Lucifer cái thứ nhất nhảy ra. Toàn thân thiêu đốt lên thần lực, hướng phía Chu Thần bão tố, bắn mà đến. khinh nhờn chủ ta dị đoan. Ta muốn đem ngươi trên cọc thiêu sống triệt để đốt cháy. Lucifer gầm lên, trong tay thánh quang chi kiếm hướng về Chu Thần đỉnh đầu trùng điệp đè xuống. Mà đối mặt chỉ là một vị xí thiên sứ, Chu Thần tự nhiên không có khả năng yếu thế. Trong tay Trảm Đế kiếm vung ra, hai thanh kim sắc thần kiếm bang chạm vào nhau. Trong chớp mắt, một đạo vầng sáng màu vàng óng đột nhiên bắn ra, cấp tốc hướng hắc ám hư không khuếch tán. Nhưng lập tức, lại là hạ một đạo càng thêm mãnh liệt kim quang lấp lánh. Bao trùm trước đó quang hoàn, cũng hướng càng xa xôi khuếch tán mà đi. Không có vị diện hoặc là thần quốc áp chế. Hai người mỗi một lần va chạm, cường hoành sóng xung kích đều sẽ khuếch tán trăm vạn dặm. Trong lúc phất tay, đều có thể chôn vùi tinh cầu. Nhưng mà, loại này nhìn thế lực ngang nhau chiến đấu, lại liền một phút đồng hồ đều không thể tiếp tục. Lucifer liền bắt đầu rơi vào toàn diện hạ phong. Dù sao, dù cho hiện tại bọn hắn cùng vì phổ thông không thể thiên chí tôn cấp bậc. Nhưng so sánh với Chu Thần dạng này một bước một cái dấu chân thăng cấp đi lên người tu luyện. Dựa vào phàm nhân tín ngưỡng chi lực mạnh lên thần linh, sức chiến đấu tự nhiên rất là phù phiếm. A, cuối cùng, tại Lucifer một tiếng thật dài tiếng gào đau đớn bên trong, Trảm Đế kiếm như u linh lướt qua hắn một mảnh quang dực, đem hắn mảnh này quang dực chém chia năm xẻ bảy, chỉ để lại ngắn ngủi một đoạn cánh cây. Lucifer vừa sợ vừa giận, lảo đảo lui lại. Trên mặt tất cả đều là thống khổ, trên thân ánh sáng màu vàng óng lập tức ảm đạm đến gần như với không tình trạng. Quang dực là thiên sứ lực lượng cội nguồn, lục dực bị chém xuống một cánh, Lucifer thực lực lập tức liền rơi xuống 1/6. Lần này, Lucifer liền miễn cưỡng duy trì cường đại thần lực thần vị đều không làm được. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền ngã rơi xuống trung đẳng thần lực, cũng chính là địa chí tôn tình trạng. Mắt thấy Lucifer đột nhiên yếu đi, căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc, Chu Thần lập tức rút kiếm tấn công mạnh đi lên. Lần này, vô luận Lucifer động dùng bài tẩy gì đau khổ ngăn cản, đều vô dụng, vẻn vẹn 4-5 dưới kiếm đi. Chu Thần liền đem Lucifer trên thân còn lại 5 mảnh quang dực chém dụng 3 mảnh. Vẻn vẹn chỉ còn lại một đôi cánh chim Lucifer. Giờ phút này thực lực đã hạ xuống loại yếu thần lực tình trạng. Nhưng mà, còn không đợi Chu Thần huy kiếm thu hoạch Lucifer sinh mạng, Gabriel cùng Michael hai đại thiên sứ liền hóa thành hai viên kim sắc lưu tinh. Nháy mắt bổ nhào vào Chu Thần trước mặt. Một thương một kiếm giống như mưa to gió lớn chém về phía Chu Thần, làm cho Chu Thần không thể không trở lại ngăn cản. Lần này, hư không bên trong quang rơi như mưa, thật giống như có xế chiều hàng tinh bạo tạc, tạo thành siêu tân tinh bộc phát đồng dạng. Vô số thế gian vị diện cùng rất nhiều thần quốc đều có thể nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn, cũng tỉ như tại Isidiwa đại lục. Hơn 10 vị biết được nội tình thánh giai cùng lĩnh vực cường giả ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem vũ trụ bên trong cái kia rực rỡ một màn. Helen công chúa đứng tại đế đô hoàng thành tường thành bên trên, ngẩng lên tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên bầu trời, tràn đầy sầu lo. Thần đại nhân, thần, ngươi có thể nhất định muốn thắng a. Vì Isidiwa đại lục sinh linh, vì ta, mà lúc này, tại trong hư không vũ trụ, thần linh, truyền kỳ cường giả, quá cổ sinh vật nhóm dồn dập đưa ánh mắt về phía chiến trường. Đây là, tại sao lại là thần chiến? Một vị thần quốc cách hơi gần nắm giữ trung đẳng thần lực thần linh sợ hãi nói. Tựa hồ là thần hy thần quốc xí thiên sứ, kia là Gabriel. Michael, thần hy thần quốc lại muốn dồn tạo thần vẫn sao? Một vị thần linh khác thấy cảnh này, tâm thấy sợ hãi, hắn lập tức để cho mình thần quốc rời động. xa cách chiến trường, để tránh bị cái kia tàn bạo chiến đấu các thiên sứ chú ý tới. Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Đây là một đầu đang ngao du vị diện truyền kỳ thái cổ ngân long nghĩ linh tinh. Thân là từ trước đến nay bo bo giữ mình kim loại long tộc. Hắn liền lại nhìn liếc mắt chiến trường dũng khí đều không có. Mà lúc này, tên là chiến tranh cùng độc nhãn thần Odin cũng chú ý tới tình huống nơi này. Thân là Scandinavia thần hệ thần vương. Hắn là phương vũ trụ này bên trong ít có được vĩ đại thần lực thần linh. Vì vậy, hắn phát hiện càng nhiều. Thần hy chi chủ cũng tại. Hắn nhìn thần hỏa mười phần ảm đạm. Đúng rồi, hắn thần quốc đâu? Sẽ không là bị phá hủy đi. Ta ngửi thấy quang minh thần lực tán loạn hương vị. Scandinavia thần hệ vận mệnh ba nữ thần chăm miệng một lời nói. Chỉ là ngữ khí của các nàng bên trong, tràn ngập hưng phấn chi ý. Đối với cho tới nay giết chóc vô số thần linh, dẫn tới đa nguyên vũ trụ rất nhiều thần hệ ước chừng bất an thần hy chi chủ. Vận mệnh ba nữ thần tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí với luôn luôn tự nhận là chúng thần cha Odin. Đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành. Không chỉ có là Scandinavia thần hệ, toàn bộ vũ trụ bên trong vô số thần linh đều phát hiện nơi này dị động. Từng đạo thần niệm đảo qua hư không chiến trường, am hiểu tiên đoán, thần chức cùng trí tuệ cùng thời gian có quan hệ các thần linh. Rất nhanh liền phân tích ra tiền căn hậu quả, thần hy chi chủ tuyệt phẩm quá kém, hành vi cuồng vọng quá kích. Lần này cuối cùng đá phải thép tấm, bị khối này, thép tấm, đập vỡ thần quốc, liền chính hắn đều nhanh lạnh. Chỉ là, tại chúng chư thần quan trắc bên trong, cái kia cùng thần hy thần hệ là địch truyền kỳ cường giả. Tựa hồ thực lực còn chưa đủ mạnh, bọn hắn thần niệm lẫn nhau ở giữa, bàn luận xôn xao, cái kia là nhân loại. Nhân loại quả nhiên không hổ là vận mệnh phiến bùn chiếu cố chủng tộc. Vị này thí thần giả thực lực, hẳn là thần tinh, huy tháng, diệu nhật cấp 3 bên trong huy tháng truyền kỳ. Có thể huy tháng truyền kỳ mặc dù so sánh cường đại thần lực chủ thần, nhưng tựa hồ không có thực lực dao động thần hy chi chủ thống trị a. Nhất định có kỳ quặc, nhân loại quỷ kế đa đoan. Cũng nóng lòng nhất với phản kháng chư thần. Ai biết bọn hắn có bài tẩy gì. Ẩn nấp sau khi trao đổi. Đại bộ phận thần linh đều dự định sống chết mặc bay. Dù sao, vô luận là thần hy chi chủ vẫn là cái kia người thần bí giới truyền kỳ. Đều là cực độ nguy hiểm tồn tại. Đương nhiên, vô luận cái gì chuyện nguy hiểm. Đều không thiếu lấy kê trong lửa hạng người. Một bộ phận thần linh. Cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đương nhiên, giờ phút này ấy nghĩ muốn xuất thủ, hoặc là cùng thần hy chi chủ có cừu oán, hoặc là nghĩ thôn phệ thần hy chi chủ thần cách cùng thần lực. Cơ hồ không có thần muốn nhằm vào chu thần. Dù sao, so sánh với khắp người đều là bảo vật thần hy chi chủ, chu thần cái này truyền kỳ nhân loại cũng không có cái gì bọn hắn có thể ngấp nghé. Mà lúc này, hư không trên chiến trường, Chu Thần cùng Gabriel, Michael hai đại thiên sứ sau cánh đánh được khó bỏ khó phân. Mặc dù Chu Thần đại chiếm thượng phong, nhưng chính là không giải quyết được hai cái này khó chơi ra hỏa. Nhất là Gabriel, hắn cùng trước đó cái kia bị Chu Thần nhốt thần hồn Raphael đồng dạng. Nắm giữ một bộ phận chữa trị thần chức, vì vậy... Hắn cùng Michael một bị thương, liền vận dụng chữa trị lực lượng trị liệu khôi phục. Cứ thế với vô luận chu thần cho bọn hắn tạo thành thương thế như thế nào chi trọng, bọn hắn đều có thể cấp tốc khôi phục. Mà chỉ còn lại hai cánh Lucifer, giờ phút này đã triệt để không giúp được gì. Gabriel chữa trị lực lượng, cũng chỉ không hết hắn cái kia bị chém rơi thiên sứ chi dực. Đến mức thần hy chi chủ, hắn đang điều động thần lực, cực kỳ chật vật chữa trị vừa rồi thần lực phản phệ. khác biệt với vĩ lực về với tự thân truyền kỳ cường giả. Dựa vào tín ngưỡng chi lực gian lận mà mạnh lên các thần linh. Mỗi thụ một lần trọng thương, đều cần hao phí cực kỳ bàng bạc thần lực hoặc là phi thường xa xưa thời gian đến khôi phục. Vì vậy, vừa rồi thời gian dài như vậy bên trong, hắn đều chỉ có thể không ngừng chữa trị thương thế, mà không có năng lực đi công kích chu thần, chỉ có thể để dưới trướng ba đại thiên sứ đi kéo dài chu thần hành động. Mà bây giờ, hắn cuối cùng có sức đánh một trận, là để kẻ độc thần kia trả giá thật lớn thời điểm. Thần hy chi chủ cái kia bốn tấm mặt đồng thời lộ ra khủng bố tiếu dung. Mà đỉnh đầu hắn đại biểu cho thời gian thần lực đồng hồ phía trên. Kim giây, kim phút cùng kim đồng hồ lại lần nữa chuyển động. Lúc này, cùng hai đại thiên sứ trong lúc kịch chiến chu thần, sát gian kia cảm giác được cực độ nguy hiểm. Thế là hắn một kiếm đẩy ra trước mắt như là kẹo da trâu giống nhau dây dưa không nghỉ hai đại thiên. Sứ, lập tức lui lại. Quả nhiên, một giây sau, một cỗ bàng bạc thời gian hồng lưu lướt qua chu thần vị trí mới vừa đứng. Né tránh không kịp Gabriel cùng Michael lập tức liền bị soát trúng. Cái này vẫn như cũ là để thời gian nghịch chuyển thần lực. Hai đại thiên sứ mỗi lần bị soát bên trong, lập tức liền cảm nhận được chính mình thần khu bị nghịch chuyển trở về mấy trăm năm trước đó. Bất quá, bởi vì bọn hắn hai người thành tựu xí thiên sứ chi vị đã vượt qua vạn năm. Vì vậy mấy trăm năm nghịch chuyển cũng không thể suy yếu bọn hắn lực lượng. Ngược lại để tình trạng của bọn họ khôi phục không ít. Một màn này nhìn ở trong mắt Lucifer, lập tức liền để hắn hưng phấn lên. Chủ ta, Lucifer thành kính la lên một tiếng. Thần hy chi chủ lập tức hiểu tới. Một đạo thời gian thần lực xoát qua Lucifer thần khu, lại là thời gian mấy chục năm đảo lưu. Sau đó, Lucifer thực lực liền liên tiếp trèo thăng. Thời gian nghịch chuyển, để Lucifer phía sau gãy mất thiên sứ quang dực lập tức liền một lần nữa mọc ra. Không chỉ có như thế, thực lực của hắn cũng khôi phục đến cường đại thần lực cấp bậc. Khôi phục thần lực, Lucifer hưng phấn thét dài một tiếng, lập tức liền hóa vì một đạo kim sắc lưu tinh, hướng phía chu thần bắn mạnh mà đến. Cùng lúc đó, Michael cùng Gabriel cũng đồng thời hướng phía chu thần vây công mà đến. Đầy máu phục sinh ba đại thiên sứ một cùng ra tay. Lập tức liền để đánh lâu đã mệt chu thần cảm nhận được áp lực thực lớn. Nhất là, hắn còn muốn phân ra đại bộ phận tinh lực nhìn chằm chằm thần hy chi chủ. Để tránh thần hy chi chủ thình lình cho hắn một chút. Dùng thần hy thần lực đem thân thể của hắn nghịch chuyển hồi bên trong thời học sinh. Như vậy, thần hy chi chủ cũng không cần đánh. Học sinh trung học chu thần khẳng định sẽ lập tức liền bị không gian phong bạo xé nát thân thể. Hoặc là bởi vì chân không vũ trụ khí áp mà tự bạo bỏ mình. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chu thần càng là e ngại thần hy chi chủ thời gian thần lực. Thời gian này thần lực liền càng hướng trên người hắn vọt tới. Thí như bây giờ, ba đại thiên sứ nhìn chuẩn cơ hội đem chu thần vây vào giữa thoát khốn không được. Mà thần hy chi chủ lập tức liền nắm lấy thời cơ. Quơ quang huy quyền trượng, từng đạo thời gian thần lực oanh minh mà xuống, hướng về chu thần hung hăng đánh thẳng tới. Thời khắc này thần hy chi chủ, vì cam đoan có thể một lần cạo chết chu thần, vận dụng bên trên thời gian vạn năm thần lực, hắn tin tưởng chu thần tại một vạn năm trước nhất định vẫn là cái phàm nhân. Hắn đoán đúng rồi, trên thực tế, tại 20 năm trước, chu thần vẫn còn con nít, hài nhi cấp bậc, tay trói gà không chặt hài tử. Nói một cách khác, nếu như một kích này trong số mệnh, chu thần liền có thể trở về khoa, đầu trạng thái, đối mặt một kích chí mạng này. Chu thần trong lòng hiện ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nhưng hắn thật không có cách nào chống cự. Chẳng lẽ, anh minh thần võ như ta, cũng muốn như là thiên tầm thổ đậu, vẫn lạc tại một bang vị diện thổ dân trong tay. Chu thần hô thở dài, lời còn chưa dứt, chu thần bên tai, nhớ tới một đạo quen thuộc thanh âm. Đinh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.